Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 320, 320, anh muốn đổi lại người đau khổ sẽ là mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, Đường Dạ Khê đang dỗ Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ ngủ. Sau khi trở về nhà, Đường Tiểu Sơ và Hạ Lăng Tự vẫn ổn. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng Đường Tiểu Thứ vẫn ở trong trạng thái không tốt. Không hề chạy nhảy như mọi khi. Cơm tối cũng không ăn nhiều. Ăn xong còn ói ra. Cô và Cố Thời Mộ đã rất lo lắng nên đã bảo Hứa Liên Kiều và Cố Vấn Đô đến xem. Hai người đều nói không có chuyện gì lớn. Nếu không ăn được thì đừng cho cậu ăn. Ngủ một giấc, có lẽ ngày mai sẽ ổn. Sau khi cô và Cố Thời Mộ tắm cho hai đứa trẻ, hai người kẹp hai đứa trẻ ở giữa và dỗ chúng đi ngủ. Vừa đưa hai đứa con vào giấc ngủ, điện thoại của cô reo lên. Nữ cảnh sát rất tận tâm và nói với Đường Dạ Khê tất cả những gì cô ta có thể nói. Đồng thời mong Đường Dạ Khê cố gắng hết sức để cung cấp manh mối cho cảnh sát. Vụ giết người trắng trợn ở cổng trường là một sự việc nguy hiểm và cảnh sát rất nghiêm túc phá án. Nếu những gì Đường Cẩm Y nói là thật, bọn họ hy vọng có thể tìm được chứng cứ và bắt Ôn An An về quy án. Sợ hai đứa nhỏ bị đánh thức, Đường Dạ Khê cầm điện thoại sang phòng bên cạnh. Nói chuyện xong, cô cúp điện thoại. Một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, gọi cho Đường Thủy Tinh. Điện thoại được kết nối chỉ sau một hồi chuông. Giọng nói quan tâm của Đường Tĩnh vang lên bên tai cô. Khê Khê, mẹ. Đường Dạ Khê hỏi, mẹ có sao không? Tim của mẹ không bị đau đó chứ? Mẹ không sao, con yên tâm. Đường Thủy Tinh nói, còn con và bọn trẻ thì sao? Cũng không sao chứ? Không sao. Bọn nhỏ đã ngủ rồi. Đường Dạ Khê nhẹ giọng nói. Mẹ, bố ở bên cạnh mẹ không? Đường Tĩnh liếc mắt nhìn Ôn Minh Viễn bên cạnh. Bố con ở đây. Con muốn tìm bố à? Đường Dạ Khê nói. Không, con có chuyện muốn nói với bố và mẹ. Cô chỉ muốn biết bố cô có ở bên cạnh Đường Tĩnh hay không? Trái tim của Đường Thủy Tinh không tốt. Nếu không có người ở bên cạnh, cô không dám nói chuyện với Đường Thủy Tinh về bất cứ thứ gì có thể kích thích cảm xúc của Đường Thủy Tinh. Trực giác mách bảo đây không phải là chuyện tốt. Đường Thủy Tinh trở nên căng thẳng. Khê Khê, có chuyện gì vậy? Con và bọn trẻ thực sự không sao chứ? Thực sự không sao. Bọn trẻ đã ngủ rồi. Cố Thời Mộ ở cùng bọn nhỏ. Đường Dạ Khê nhẹ giọng nói. Mẹ, con muốn nói với mẹ một điều liên quan đến Ôn An An. Mẹ hứa với con trước, bất kể chuyện gì mẹ nghe được cũng đừng kích động quá. Ôn An An, giọng Đường Thủy Tinh hiển nhiên trở nên lãnh đạm hơn. Nó sao vậy? Đường Dạ Khê lặp lại với Đường Thủy Tinh những gì nữ cảnh sát vừa nói với cô. Mẹ, nếu Đường Cẩm Y không nói dối, chuyện này thật sự liên quan đến Ôn An An. Lần này, con sẽ không bỏ qua cho cô ta. Mặc kệ pháp luật có trừng phạt cô ta hay không, con cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Đường Thủy Tinh đang nắm chặt điện thoại, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì sẽ mãi đào hang mà thôi. Cô ta và mẹ cô ta giống nhau như đúc, lòng dạ dơ bẩn, không bằng cầm thú. Đường Dạ Khê nhẹ giọng nói. Mẹ. Con gọi mẹ nói chuyện này là vì con muốn nói trước với mẹ. Dựa theo những gì con biết về Đường Cẩm Y, chắc là cô ta sẽ không nói dối. Ôn An An muốn hại con. Con nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cho nên mẹ và bố tốt nhất nên đánh tiếng với anh trai trước. Con cũng không muốn đối đầu với bọn họ. Nhưng nếu bọn họ muốn bảo vệ Ôn An An, vì con của con sẽ không nhượng bộ. Cô có thể tha thứ cho những người muốn làm tổn thương cô. Nhưng cô không thể tha thứ cho những người muốn làm tổn thương con trai cô. Hơn nữa, Bách Lý Tùy Băng bị thương nặng. Cố Hoài sống hay chết cũng không rõ ràng. Chuyện này cũng nên tính vào Ôn An An. Có lẽ Ôn An An thông minh. Lợi dụng Đường Cẩm Y, tẩy trắng cho mình. Không tìm được chứng cứ Ôn An An có liên quan đến vụ việc này. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc trả thù của cô. Cô tin lời Đường Cẩm Y. Chỉ điều này là đủ. Cô sẽ không bỏ qua cho Ôn An An. Mặc dù ngày nay là thời đại hòa bình và xã hội được pháp luật cai trị, nhưng chỉ khi có tâm, việc để một người phụ nữ có lòng dạ bẩn thỉu chết là điều không quá khó. Chỉ cần cô dụng tâm, cô có thể làm điều đó mà không vi phạm pháp luật và không bị bẩn tay. Nhưng tiền đề là không có người có thế lực như nhà họ Ôn có thể bảo vệ Ôn An An. Nếu Ôn Huyền Triệt nhất định muốn bảo vệ Ôn An An như lần trước mà ra tay chống lại cô, cô sẽ không lùi bước. Cho dù là kẻ thù của mọi người trong nhà họ Ôn, cô cũng phải loại bỏ những kẻ đã làm tổn thương con trai mình. Không bao giờ nương tay. Khê khê, con yên tâm, các anh của con là những người có lý lẽ. Họ sẽ không bảo vệ một kẻ sát nhân muốn làm tổn thương con và tiểu sơ tiểu thứ đâu. Nhưng, Đường Thủy Tinh lo lắng nói. Khê khê, mẹ hiểu con muốn bảo vệ bọn nhỏ. Mẹ cũng có thể hiểu sự tức giận và căm thù của con khi ai đó muốn làm tổn thương con của con. Nhưng khê khê, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng đừng mất lý trí và đừng làm những việc phạm pháp. Ôn An An là một đống bùn. Con là vàng ngọc. Con có cuộc sống tuyệt vời và tương lai tươi sáng. Không đáng vì Ôn An An mà hủy hoại tương lai của con. Đường Dạ Khê cười khẽ. Mẹ đừng lo lắng. Con còn phải chăm sóc tiểu sơ tiểu thứ. Con phải nhìn bọn chúng lớn lên. Kết hôn rồi sinh con. Con sẽ trân trọng bản thân. Sẽ không đồng quy vu tận với Ôn An An như mẹ nói đâu. Không đáng. Trong lòng con biết là được rồi. Đường Thủy Tinh nói. Đêm nay cũng muộn rồi. Bố mẹ không làm phiền con nữa. Con và bọn nhỏ nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai bố mẹ sẽ đến thăm tụi con. Được rồi. Con hiểu rồi. Mẹ. Sau khi cúp điện thoại, Đường Dạ Khê thở dài một hơi rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi mở cửa phòng ngủ, hành động đầu tiên của cô là nghiêng đầu nhìn giường. Không có ai trên giường. Cố Thời Mộ và hai đứa trẻ đang nằm trên giường đã biến mất. Cô hoảng sợ và ngay lập tức căng thẳng. Tiếng nói chuyện truyền ra từ phòng tắm. Cô lo lắng chạy tới. Tiểu sơ, tiểu thứ, lúc cô lao vào phòng tắm, cô nhìn thấy Đường tiểu thứ đang đứng trước bồn vệ sinh. Cúi người nôn thốc nôn tháo. Cố Thời Mộ ngồi xổm phía sau, ôm lấy ậu và vỗ nhẹ vào lưng cậu. Đường tiểu sơ cầm một ly nước, nhìn Đường tiểu thứ đỏ mắt, dỗ dành, em trai ngoan, nôn ra mới thoải mái. Đường Dạ Khê chua xót, hai mắt ươn ướt, cô vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Đường tiểu thứ, vuốt ve lưng cậu. Tiểu thứ, ngoan, anh con nói đúng, nôn ra hết sẽ không khó chịu nữa. Đường tiểu thư cúi xuống nôn hết cái này đến cái khác. Cậu đã nôn hết những thứ cậu ăn vào ban đêm. Và chỉ có thể nôn ra một ít nước màu vàng. Nước mắt khó chịu của cậu chảy xuống. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên. Cố Thời Mộ ôm chặt lấy cơ thể cậu. Đau khổ và lo lắng. Lần đầu tiên trong đời anh biết ý nghĩa của việc muốn đổi thân thể với người khác. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Đường tiểu thư, anh muốn đổi lại người đau khổ sẽ là mình. Anh ta thà rằng mình khó chịu gấp 10 lần còn hơn nhìn Đường tiểu thứ đau khổ như bây giờ. Cách chương.